Chương 753, nguy hiểm cầu vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Vậy thì đổi một tòa. Uzumakitsu bạ xạ không tốt người lỗ mãng, QNZ không sẽ mù quáng quá độ tự tin. Lữ Khinh Y Lìa đã nói cái này một cây cầu chính là tình thế chắc chắn phải chết, hắn không có khả năng đần độn còn đi qua. Muốn biết, hiện tại Lữ Khinh Y Lìa thực lực cũng không yếu, tại lần này vô số đại la kim tiên bên trong đều có thể xưng đỉnh phong, có thể làm cho hắn cảm thấy tình thế chắc chắn phải chết, cái kia tất nhiên thập phân đáng sợ. Uzumakitsu bạ xạ cố này chuyển thế phân thân bất quá mới đại la kim tiên điên phong mà thôi, coi như chiến đấu lực lại cường đại. Tại thần bí hỗn độn thần truyền nhận chi trước mặt, cũng là cùng còn lại đại la kim tiên đồng dạng, đều là kẻ như run rế. Rất nhanh, Uzumakitsu bạ xạ cùng Lữ Khinh Ý đi đến một tòa khác cầu. Tiên bối, cái này một cây cầu vẫn là hẳn phải chết chi địa. Lữ Khinh Ý đạo. Uzumakitsu bạ xạ như như mày, tiếp tục đổi một cây cầu. Hẳn phải chết chi địa, hẳn phải chết chi địa, hẳn phải chết chi địa sau cùng một cây cầu. Uzumakitsu bạ xạ thở dài, nếu là cái này sau cùng một cây cầu vẫn như cũ là hẳn phải chết chi địa, vậy cũng chỉ có thể đừng nghĩ nó pháp. Lữ Khinh Y Lìa đi tại cầu trước, dùng bản mệnh thần thông cảm ứng một phen, lúc này nhíu lông mày. Khinh Y Lìa, thế nào? Uzumakitsu bạ xạ hỏi thăm. Tiên bối, cái này một cây cầu mặc dù không phải hẳn phải chết chi địa, nhưng cu nở dê cực độ nguy hiểm. Lữ Khinh Y Lìa đạo. Cực độ nguy hiểm? Uzumakitsu bạ xạ cười to. Đối với Lữ Khinh Y gì tới nói cực độ nguy hiểm, với hắn mà nói, tính nguy hiểm tất nhiên thấp hơn, lại thêm Lữ Khinh Y gì có dự chi nguy hiểm thần thông, bọn hắn có cực lớn nắm chắc thông qua cái này một cây cầu. Liên từ cái này một cây cầu đi thôi. Uzumakitsu bạ xạ nói ra. Lữ Khinh Y gì ngược lại là không có gì ý kiến, nhẹ gật đầu. Dù sao cái này đã là sau cùng một cây cầu. Nếu là không đi cái này một cây cầu, căn bản vô pháp đến hạch tâm truyền thừa chi địa. Từ không trung không được, tại bọn họ tiến đến một khắc này, liền phát hiện cái này cái địa phương vô pháp phi hành. Từ hồ nước đi đi qua, vậy thì cũng không thể, cái này trong hồ nước nước không phải nước bình thường, mà là tử vong nhược thủy. Cho dù là đạo tôn rơi vào tử vong bên trong nhược thủy, cũng sẽ ở trong nháy mắt hòa tan. Đạo thánh cấp bờ ơ cờ tôn ở tà y. Cũng không dám dẫm đạp tại tử vong nhược thủy phía trên, nếu không cũng là một con đường chết. Cho nên, cái này sau cùng một cây cầu chính là duy nhất sinh lộ. Cẩn thận một chút, chậm rãi đi. Uzumakitsu bạ xạ nhắc nhở. Cái này một cây cầu ước chừng có một da y va nở dặm, 10 dặm bao quát. Nếu là ở ngoại giới, Uzumakitsu bạ xạ trong nháy mắt liền đi qua. Nhưng ở cái này truyền thừa chi địa. Uzumakitsu bạ xạ cũng không dám, mà là giống phàm nhân đồng dạng, một chút xíu đi đi qua. Ước chừng đi hơn 10 dặm về sau, Lữ Khinh Y Lìa bỗng nhiên nói, tiền bối, dừng lại. Kỳ thực không cần Lữ Khinh Y Lìa nói, hắn cu nở dê cảm thấy có cái gì không đúng. Tiền bối, lại bước qua trăm lời nói, thần thông nói cho ta biết, ta sẽ trong nháy mắt tử vong. Lữ Khinh Y Lìa một mặt thảm bạch đạo. Đường vòng. Uzumakitsu bạ xạ quyết định nói. Lữ Khinh Y Lìa gật đầu, từ một bên khác tìm kiếm sinh lộ đi qua. Bên này không được. Nơi này vẫn chưa được. Mười dặm bao quát mặt cầu, Uzumakitsu bạ xạ cùng Lữ Khinh Y Lìa không ngừng tìm kiếm đường ra. Tiên bối, cái này một đoạn mặt cầu mặc dù cu nở dê cực độ nguy hiểm, nhưng không phải hẳn phải chết chi địa. Lữ Khinh Y Lìa nói ra. Lúc này, Uzumakitsu bạ xạ cùng Lữ Khinh Y Lìa liền từ nơi này đi đi qua. Đồng nhiên, một đạo sát trận xuất hiện, quá mức tại đột ngột, cho dù đối trận pháp nghiên cứu rất sâu Uzumakitsu bạ xạ đều không có kịp phản ứng. Quanh một tòa tử vong quốc độ hàng lâm, vô số bạch cốt đại quân giết chóc, lít nha lít nhít, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Những này bạch cốt mặc dù không có đạo tôn cấp bậc trở lên tồn tại, nhưng số lượng nhiều lắm. Cho dù là đạo thánh chỉ sợ đều không nhất định có thể sống sót. Khinh Y Lìa, chính ta bảo vệ tốt mình. Uzumakitsu bạ xạ nói xong, liền thẳng hướng những này bạch cốt đại quân. Giống Uzumakitsu bạ xạ thân thể tại cất cao, trong nháy mắt biến thành trăm trượng thần ma thân thể. Kinh khủng khí tức tràn ngập ra, giống như nhất tôn ngang dọc hỗn độn cái thế thần ma. Diệt cự trường đè xuống, vô hình lực lượng phá hủy đến hàng vạn mà tính bạch cốt, trong đó không thiếu đại la kim tiên cấp bậc cường hãn bạch cốt. Uzumakitsuba xạ xuất thủ, hấp dẫn vô số bạch cốt chú ý, mà Lữ Khinh Y thì áp lực giảm nhiều, đối phó nàng bạch cốt lắc đắc không có mấy. Lúc này, vô số bạch cốt đại quân đồng loạt ra tay, một cây căn cốt mâu phá hư trời cao, đâm về phía Uzumakitsuba xạ. Vô tận hư không đều bị cốt mâu bao trùm, có chút cốt mâu thậm chí có thể so với một tòa đại sơn, uy áp cực kỳ đáng sợ, đủ để diệt sát nhất tôn đại la kim tiên. Nhiều như vậy cốt mâu một lần đâm về phía Uzumakitsubasa, để Lữ Khinh Ý thấy kinh hồn bạt vía. Công đức kim luân một đạo vạn trượng kim luân hiện lên ở Uzumakitsubasa trên thân, che lại hắn. Dầm dầm dầm cốt mâu đâm vào công đức kim luân phía trên, phát ra đáng sợ tiếng va đập. Một cây căn cốt mâu vỡ nát, nhưng công đức kim luân cu nở dê càng ngày càng ảm đạm. Tạch tạch tạch, công đức kim luân rốt cục có thể gánh nặng, phá toái ra. Công đức kim luân một phá toái, thời gian ngắn là không cách nào lại ngưng tụ ra. Nhưng mà, Uzumakitsubasa nhục thân so công đức kim luân phòng ngự còn đáng sợ hơn. Nhục thân lực lượng vận chuyển, vỡ nát vô số cốt mâu. Chết Uzumakitsubasa vọt vào bạch cốt trong đại quân, đẫm máu chém giết, đánh đến vô số bạch cốt hồi phi yên diệt. Đồng nhiên, Uzumakitsubasa hiểu rõ, dạng này giết tiếp không phải biện pháp. Đồng nhiên, hắn chú ý tới một cái tình huống, có vẻ như có chút bạch cốt tại chỉ huy những này bạch cốt đại quân. Có thủ lĩnh Uzumakitsubasa kinh hỉ nói, cái này mặc dù là một tòa sát trận, những này bạch cốt là sát trận ngưng tụ ra, nhưng hỗn độn thần thủ đoạn cùng thứ đáng sợ, đủ để cho những này trận pháp chi lực ngưng tụ ra bạch cốt ủng có trí tuệ. Có lẽ đem những cái kia ủng có trí tuệ bạch cốt thủ lĩnh chém giết, những này bạch cốt liền sẽ thối lui, sát trận tự nhiên là phá. Lúc này, Uzumakitsubasa liền khóa chặt một cái bạch cốt. Có thể so với đỉnh phong đạo tôn cấp bậc đại la kim tiên bạch cốt thủ lĩnh. Thân hình nhất động, đụng bay vô số bạch cốt, Uzumakitsubasa bay thẳng cái kia bạch cốt thủ lĩnh mà đi. Mắt thấy Uzumakitsubasa đánh tới, bạch cốt thủ lĩnh triệu tập từng con bạch cốt bảo vệ mình bốn phía. Mà ở to lớn thực lực sai biệt phía dưới, hết thảy đều là vô dụng. Quanh một viên quyền đầu từ hư không rơi xuống, đem vạn dặm chi điệu nện đến vỡ nát, mà cái kia bạch cốt thủ lĩnh đi theo vô số bạch cốt hóa thành cho tàn. Tại cái này bạch cốt thủ lĩnh tử vong thời khắc, rất nhiều bạch cốt lập tức mê mang.